Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, trung quy thời đại tại tiến bộ. Tiểu thi, vừa rồi ngươi nói hắn trong nửa tháng để cho ngươi có 10 vạn cái gì? Lý Nguyệt Ba hỏi, để ta trực tiếp thì có 10 vạn người xem nha. Lý Nguyệt Ba thì không lời, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tuy nghe thật là có phần bất khả tư nghị, Văn Tiểu thì híp mắt đẹp mắt con ngươi. Bất quá ca ca nếu như dám nói như vậy, ta biết hắn liền có nhất định nắm chắc, ít nhất hắn hội có một chút biện pháp. Tiểu thi à, ngươi như thế nào như vậy ngây thơ đó? Ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn sao? Lý Nguyệt Ba có chút gấp mà nói, cái gì gọi là ta ngây thơ à? Văn Tiểu thi nhàu hạ đôi mi thanh tú. Hắn là nhà của ta thuê khách. Ta cùng hắn đã nhận thức nửa tháng. Mới nửa tháng, có thể rõ ràng cái gì à? Văn Tiểu thi lắc đầu. Ngươi khó hiểu ta cùng người khác ở chung quá trình. Ta không có cách nào khác cùng ngươi giải thích. Nửa tháng là không trường. Nhưng đại khái rõ ràng một người vẫn còn không có vấn đề. Từ Văn Tiểu thi cá nhân góc độ, xác thực cảm thấy Hàn ca người này cũng không tệ lắm. Chủ yếu là Hàn ca chuyên nghiệp năng lực cho nàng không nhỏ rung động. Chuyên nghiệp năng lực, chỉ tự nhiên là vì nàng chỉ điểm đàn guitar kỹ xảo thì biểu hiện ra ngoài năng lực. Ít nhất trước mắt mới chỉ, nàng trả lại không có từ trên người Hàn ca tìm đến cái gì điểm đen. Ngươi vừa rồi không có phát hiện sao? Hắn cũng không dám để cho ngươi tại trước mặt chúng ta nói phòng làm việc chủ đề. Hắn đây không phải chột dạ sao? Ngươi sai, hắn đây là điệu thấp, khác lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có thể hắn liền phòng làm việc liên quan giấy chứng nhận cũng không có chứ? Lý Nguyệt Ba cau mày nói, hắn không phải nói giấy chứng nhận ở trong xin. Ngươi là không có nghe không được sao? Đối với ngươi cảm thấy hắn chính là nhìn ngươi rất xinh đẹp, cố ý lừa dối ngươi. Ngươi thực cùng hắn ký hợp đồng, chẳng khác nào bán mình cho hắn. Ta nói lại lần nữa xem. Văn Tiểu thi dựng thẳng lên ngón trỏ, chỉ hướng hắn, không có thực tiễn liền không quyền lên tiếng. Ngươi không cùng hắn ở chung qua, thì không muốn vọng thêm bình phán hắn làm người. Lý Ngột Ba không nói gì, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu thi, ta cảm thấy cho ngươi như thế nào bị gia hỏa này tẩy não đâu này. Ta thanh tỉnh vô cùng. Văn Tiểu thi vứt xuống những lời này, quay người liền hướng Hàn ca đi đến. Tùy ý Lý Nguyệt Ba ở sau lưng nàng thét to, nàng cũng không để ý tới. Nhìn xem hai người bóng lưng, Lý Nguyệt Ba không khỏi có chút buồn bực. Có phải hay không cũng không tin ngươi, cũng không tin ta. Hai người đi xa một ít, Hàn ca mới nhẹ giọng cười nói, ừ. Văn Tiểu thi phồng lên miệng gật gật đầu, cho nên thì không muốn cùng người khác nói nhiều như vậy. Cơn sóng nhỏ thời điểm, bất luận người khác nói như thế nào ngươi, ngươi phản bác đều rất yếu ớt vô lực. Thế nhưng chờ ngươi thành công, này so với bất kỳ phản bác đều có lực. Ừ, mặt khác, về sau ngươi cùng bằng hữu của ngươi lúc ăn cơm sau, liền không nên gọi ta là. Vì cái gì? Bởi vì ngươi có vài bằng hữu khẳng định không thích ta. Vì cái gì? Bởi vì những người kia thích ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn ca cười nói, ta cũng không muốn cùng các ngươi những cái này thời kỳ trưởng thành các thiếu niên và thiếu nữ lẫn vào những cái này nhàm chán vấn đề. Cắt nói ngươi thật giống như nhiều lão nhất dạng. Kỳ thật ngươi cũng liền so với ta lớn một chút a. Đại khái a. Văn Tiểu thi cười cười, hiện đang chuẩn bị làm gì vậy? Về ra công tác à? Nhân gia đều như vậy xem thường chúng ta, ngươi trả lại không có một chút tư tưởng giác ngộ sao? Văn Tiểu thi ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Buổi tối, Mã Tuấn Tài bị bằng hữu kéo đi KTV này một sóng. Vốn hắn hôm nay tâm tình không tốt, không quá đến muốn đi. Thế nhưng này lưỡng tiếng đồng hồ, cảm giác tâm tình là tốt rồi nhiều. cùng bằng hữu phân biệt. Mã Tuấn Tài liền hướng trong nhà tiến đến, đi đến một cái yên tĩnh ngõ hẻm, sau lưng bỗng nhiên xông tới một cái đeo khẩu trang người vạm vỡ. Mã Tuấn Tài nhất thời bị đã giật mình, này đêm hôm khuya khoát, sẽ không phải là ăn cướp a? Mã Tuấn Tài có chút thấp thỏm địa tựa ở bên tường. Huynh đệ, ngươi là hỏi đường sao? Người kia du dương trong tay côn bổng, ngươi gặp qua cầm côn chỉ vào ngươi hỏi đường sao? Mã Tuấn Tài nhanh chóng lấy tiền, 1 vạn, thiếu 1 phân cũng không thể đi. Khác dày vò khốn khổ, lão tử này côn có thể không có mát. Không phải, huynh đệ, Mã Tuấn Tài đau khổ lên mặt, trên người của ta kia có nhiều như vậy tiền mặt a? Ai đặc biệt còn dùng tiền mặt? Hiện tại cũng là cầu cầu tiền trả, không biết sao. Nhanh chóng tới quét ta mã 2 triệu chuyển khoản. Mã Tuấn Tài không khỏi run rẩy lên khóe miệng. Huynh đệ, các ngươi hiện tại ăn cướp đều cao như vậy đâu? Nam tử chăm chú gật đầu. Trung quy thời đại tại tiến bộ a. Liền tên ăn mày đều dùng quét mã chuyển khoản, chúng ta như thế nào cam tâm rớt lại phía sau đâu này? A, ha ha, Mã Tuấn Tài cảm thấy hiện tại chính mình cười nhất định so với khóc còn khó coi hơn. Người đặc biệt đến cùng trả lại quét không quét? Nam tử sắc mặt trong chớp mắt âm lệ hạ xuống. Bức ta động thủ đúng không? Ta cho ngươi biết, cho ta thành thật một chút. Không lớn ta một côn này tử đặt xuống đầu ngươi coi trọng ta chạy trốn. Không không, ta quét, quét. Mã Tuấn Tài vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Cướp bóc xung đột động phía dưới khả năng cái gì đều làm ra. Mã Tuấn Tài không dám cùng hắn cứng rắn đỗi. Tiền không có có thể kiếm lại, người không có liền thực cái gì cũng không có. Huynh đệ, đã chuyển hào. Mã Tuấn Tài nuốt khô lấy nước bọt nhắc nhở. Nam tử kiểm tra một chút di động, lúc này mới phất phất tay. Đi, cút ngay. Mã Tuấn Tài vội vàng nhanh chân bỏ chạy. Bất quá mới chạy 2 bước, hắn lại dừng thân, quay đầu lại nhỏ giọng nói. Huynh đệ, ngươi sẽ không phải là Hàn Ca tiểu tử kia? Ha ha, ngươi còn rất thông minh. Nam tử nghe vậy, thành thạo liền thừa nhận. Ngươi cũng không mở to 2 mắt nhìn một cái. Ta Hàn Ca là ngươi có thể khi dễ sao? Về sau hắn nếu như ít một cọng tóc gáy, lần sau ta liền không phải tới tìm ngươi đòi tiền. Đặc biệt lão tử giết chết ngươi tin hay không? Dạ dạ, cũng không dám có. Mã Tuấn Tài là thật sợ hãi. Ngươi có thể cho ta nhớ rõ ràng, chớ ép lão tử động thật sự. Nam tử mặt lạnh lấy cảnh cáo nói. Nhất định nhớ kỹ, cút chết tiệt. Mã Tuấn Tài lên tiếng nhanh chân chạy đi. Nội tâm được kêu là một cái đau khổ a. Khấu trừ Hàn Ca hơn 4.000 khối tiền, kết quả công ty phạt 1 vạn, lại bị người ta vớt trở về 1 vạn. Cứng rắn thiệt thòi 1,5 vạn nhiều a. Mã Tuấn Tài hận không thể cho mình một bạt tai. Lúc trước làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh muốn khấu trừ tiền hắn đâu này. Đợi Mã Tuấn Tài sau khi rời đi, nam tử lảo đảo địa chuyển tới góc, sau đó gỡ xuống khẩu trang. Rõ ràng là Vương Vinh. Nguyệt tỷ, Vương Vinh miễn cưỡng bĩu môi. Bản tới thăm ngươi cả có nghiêm túc cùng cái gì giống như. Ta còn tưởng rằng đây là một hồi ác chiến đó. Kết quả hắn cứ như vậy cái kinh sợ bao. Trong bóng tối, trước mặt hắn dáng người cao gầy trầm bích Nguyệt thản nhiên nói. Thành tựu đi, đừng nói nhiều nhiều như vậy. Thế nhưng là Nguyệt tỷ, ngươi làm như vậy tại phạm tội biết không? Vừa rồi phạm tội người rõ ràng là ngươi. Khác nhắc lên ta, Vương Vinh, hảo, ngươi lưu lại 2.000 chính mình hoa, còn lại cho ta. Vương Vinh cười gật gật đầu. Nguyệt tỷ tại sao phải giúp đỡ cái kia Hàn Ca đâu này? Trầm Bích Nguyệt cười đánh cho búng tay. Ta cái này gọi là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, ngươi là nhổ ta đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. P.S.